My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Hà Lát. Sinh ra tà ác. Đúng vậy, làm đỉnh cấp anh hùng Yoroimusa. Cái này trăm tuổi lão nhân tại A Mâu thị phía sau núi khổ chiến Hydra cự đầu thứ nhất tổ ong. Cuối cùng kiệt lực bỏ mình. Nghe được Yoroimusa không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Tóc bạc huấn luyện viên cũng là sắc mặt một lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hydra, không nghĩ tới nước Mỹ hắc ám thế lực cũng là xuất hiện sao? Hydra, trong Hy Lạp thần thoại không chết sinh vật. Là nước Mỹ một cái cũng khá nổi danh hắc ám tổ chức. Nhưng tìm căn nguyên tố nguyên lại là tại quốc thời đại không có đến trước đó. Một cái tồn tại ở truyền hình điện ảnh kịch vừa ý cầu trưởng khống thế giới tổ chức. M quốc là một cái tôn trọng anh hùng quốc độ. Càng là trước hết nhất mở ra Pro Hero quốc độ. Nhưng mà vì sao mở ra Pro Hero thời đại? Nó đầu nguồn còn không phải ác thế lực hung hăng ngang ngược. Khi quốc thời đại vượt xa bình thường bình minh thời đại đến thời khắc, M quốc cái này quốc độ náo động vượt qua vô số người tưởng tượng. Một lần kém chút đánh nổ toàn bộ quốc độ, vô số lòng mang ác ý, lại thức tỉnh quốc M quốc người nương tựa theo quốc tương tự tính. Bắt đầu bắt chước truyền hình điện ảnh kịch bên trong hết thảy. Kiến lập tổ chức, bồi dưỡng thế lực, một lần xưng bá toàn bộ quốc độ, mà Hydra thì là trong đó có chút nổi danh tổ chức, lưu chuyển đến nay, về phần tại quốc thời đại không có đến trước đó. Liên quan tới truyền hình điện ảnh kịch chủ đề, xin đừng nên hoài nghi. Khi Asido Mina đưa ra anh hùng xưng hào, dị hình nữ vương, nghề nghiệp nữ anh hùng Midnight càng là bình luận. Ngươi là muốn khi cái kia có axit tính huyết dịch dị hình sao? Hết thảy liền đã nhất định. Dù là bây giờ cái này Sakura Hoa quốc độ cũng có được mượn truyền hình điện ảnh kịch lưu truyền tục danh. Chỉ là bình thường, từ đối với tổ tiên tôn kính cùng đối dân chúng cân nhắc. Có rất ít pro hero dám đánh lấy lưu truyền tục danh thí dụ như Bát Kỳ Đại Sa, Nekomata, Yukiona các loại, nhưng điểm này tại M quốc, cái này tự do quốc độ lại là không làm được. Ngay cả Magneto đều một lần xuất hiện, mặc dù đó là một cái chiến năm cặn bã, được xưng là Magneto, tục danh sỉ nhục lớn nhất. Nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đưa tới oanh động. Về phần Ryoku nói tổ ong, lại là một cái có được ký sinh quốc gia hỏa. Nhưng mà gia hỏa này sinh ra tà ác, dựa vào không ngừng ký sinh người khác, lấy được đến mình muốn năng lực, không chỉ có quỷ dị đáng sợ, càng là giấu cực sâu. Đến nay, không một người biết thân phận của hắn, có lẽ có người biết, bất quá cũng đều là người chết, mà Hà Lát cự đầu thứ nhất tổ ong lén qua đuổi tới cái này quốc độ nguyên nhân. Nó nguyên nhân. Tóc bạc huấn luyện viên không cần đầu óc nghĩ, vô cùng rõ ràng, tại ôm mai thời đại kết thúc, cả nước trên dưới, không một người có thể trấn áp bạo loạn thời khắc. Hydra cái tổ chức này lại một lần đưa ra răng độc. Chỉ là không biết để mắt tới ai, là quốc gia này, vẫn là cái nào đó có được đặc thù quốc người, cũng hoặc Dark Council. Nghĩ tới đây, tóc bạc huấn luyện viên ánh mắt càng phát ra thâm thúy, càng là lạnh khiến lòng run sợ. Nước không thể khinh nhục, triệu tập các đại kỵ sĩ. Ta không muốn nhìn thấy tổ ong tên kia trong bóng tối đục nước béo cò. Thanh âm lạnh lùng không có chút nào nhiệt độ, lại lệnh Risoku trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Chờ ngươi câu nói này thật lâu rồi, huấn luyện viên. Tiếng gió rít gào vang vọng chân trời. Một đạo đạo màu trắng thân ảnh lại là chậm rãi tại trong màn đêm lôi ra. Nước không thể khinh nhục. Chúng ta lĩnh mệnh, không hẹn mà cùng giống giận rung trời. Kinh hãi giả không, cũng đánh thức cái này bóng đêm bao phủ dãy núi vô số ngủ say chi vật. mà cùng này cùng lúc, Kami City, Amesu chỗ sâu, 12 tấm vương tọa cao cư một phương. Một đạo khôi ngô bóng lưng đứng tại đài cao, đưa lưng về phía lối thoát bốn người, thoải mái khí thế giống như biển sóng, chập trùng không chừng. Nhưng mà cái kia thật sâu áp bách lại một lần khiêu chiến lấy bốn người tâm lý tiếp. Nhận cực hạn, ta là hắc ám kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, thanh âm đạm mạc băng lãnh phảng phất không biết lòng người. Bái kiến siêu não, dưới đài bốn người nhìn nhau một chút, đều là không hẹn mà cùng cong xuống thân thể. Đối mặt cường giả, phải có lấy tối thiểu nhất kính sợ. Đây là hắc ám pháp tắc. Nghe được bốn người thanh âm, siêu não sắc mặt không thay đổi, chậm rãi xoay người qua, oanh, tựa như một đạo sấm sét tại bốn trong lòng người nổ vang. Cái kia giống như quen không phải quen gương mặt, dù là ở trong lòng mô phỏng vô số lần này gặp mặt, nhưng trong lòng vẫn là bị chấn động. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, siêu não khí thế giờ phút này cũng là nhảy lên tới một loại cực hạn. Phảng phất giống như một tòa đại sơn giữ lại, chèn ép người không thể hô hấp. Converter Miss Dux coi như cái này lúc, siêu não khí thế hơi thu, ánh mắt tựa như tinh không lộng lẫy. Trong chốc lát một cỗ bị nhìn xuyên cảm giác, bỗng nhiên khắc sâu vào bốn trong lòng người, mà xa cuối chân trời. Còn tại đi đường Sengo bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra một vòng thật sâu mỉa mai. A cấp quốc, ký sinh. Có thể ngắn ngủi ký sinh người khác. Thu hồi mục tiêu tương ứng năng lực. Tại ký sinh người khác cùng lúc. Có thể phóng thích ký sinh vật sớm thực vào mục tiêu thân thể. Chờ đợi ký sinh. Rất tốt. Thật rất tốt. Cười lạnh có loại không nói ra được sát ý. Thật là có người dám đem chủ ý đánh đến trước mắt như mặt trời ban trưa đác cao sồ trên đầu. Mà cùng này cùng lúc, tại Amesu chỗ sâu, khi thế có chút thu liễm siêu não, đột nhiên bạo phát ra che trời sát ý. Một đôi mắt đều là nổi lên một vòng huyết sắc, ầm vang, cuồng phong cuốn ngược, toàn bộ quảng trường đều là tựa như lâm vào phong bạo bên trong. Dưới đài bốn người ngay cả phản ứng cũng không kịp, đều là một cái lảo đảo, trên mặt kinh hãi nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh khôi ngô. Người thực lực, làm sao có thể khủng bố như vậy? Cút ra đây cho ta, hét to huyền như tiếng sấm, sát ý như nước thủy triều. Nghe vậy, dưới đài bốn người đều là run lên, nhưng lại tại cái này lúc. Trong bốn người một cái màu tóc nửa đen 50 thanh niên giống như là ý thức được cái gì. Trong chốc lát bứt ra bay ngược. Cùng trong bốn người một người trong đó đột nhiên kéo dài khoảng cách. Mà hai người khác sửng sốt nửa ngày. Nhưng nhìn lấy siêu não ánh mắt. Cũng là ý thức được. Bá, hỏa diễm phá không. Cuốn vào một bên. Mà một người khác hồ quang điện hoành không. Cũng là trong chốc lát lao vùn vụt đến một bên. Nhất thời, toàn bộ dưới mặt đất trong sân rộng, chỉ có một cái khuôn mặt rất là trắng nõn, mặc quần áo thoải mái thanh niên. Thế nào? Thanh niên một mặt mộng bức, nhất là cảm thụ được siêu não cái kia lạnh nhập cốt tủy ánh mắt. Thanh niên càng là dùng mình một cái, hắn chỉ là muốn gia nhập hắc ám kỵ sĩ đoàn. Muốn trải nghiệm khi kỵ sĩ niềm vui thú. Trọng yếu hơn là cái thế giới này đã không đáng hắn mong đợi. Dứt khoát, hắn quốc còn là rất không tệ, bị Dark Council coi trọng. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa vặn chính thức nhìn thấy hắc ám ô mai, liền ra loại này yêu thiêu thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.